Anh mãi là đường về của em. Chương 174, 174, quá khứ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ trước của A Châu đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng Từ Thiệu không đồng ý. Chỉ cần bà nhắc đến chuyện ly hôn một lần là sẽ bị đánh bầm dập khắp người. Mẹ thường xuyên ôm anh khóc, gọi Từ Thiệu là đồ. Email protected, thú đội lốt người. Anh không thích người bố này chút nào. Khi Từ Thiệu Châu lên 5 tuổi, mẹ anh cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, thu dọn đồ đạc và bỏ trốn cùng anh. Họ đến một thành phố xa lạ và trải qua một ngày yên tĩnh. Nhưng chẳng mấy chốc, Từ Thiệu đã tìm thấy họ. Ông ta túm tóc mẹ một cách thô bạo. Từ Thiệu Châu chỉ biết vẫy bàn tay nhỏ bé của mình để ngăn lại. Nhưng ông ta đã đá anh xuống đất, cầm con dao làm bếp. Từ Thiệu như một con quỷ đe dọa mẹ anh. Mẹ mày còn cố chạy nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày. Nếu mày còn bỏ chạy, tao giết con của mày trước. Thằng khốn này, người mẹ hét lên. Từ Thiệu, anh điên rồi. A Châu là con của anh. Anh có còn có nhân tính không? Nếu không có nhân tính, tao đã giết mày rồi. Ông ta dùng ánh mắt hung hãn tát vào mặt hắn một cái tát. Nhìn người phụ nữ yếu ớt ngã trên mặt đất, hành động của ông ta không hề tỏ ra thương hại. Từ Thiệu Châu nắm chặt tay, và lần đầu tiên cảm thấy căm ghét người đàn ông trước mặt mình. Sau sự việc này, người mẹ dần gục ngã, như thể chấp nhận số phận. Đôi mắt dần dần tê dại, bà không dám chống lại ông ta nữa. Dần dần bà cũng không còn quan tâm đến con trai mình. Bà ấy giống như một con rối. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm và về nhà làm việc nhà, im lặng đến mức có chút u ám. Sau đó, để tránh những kẻ đòi nợ, họ đã chuyển đi. Bên cạnh ngôi nhà mới có một gia đình họ Hứa có một cô con gái nhỏ bằng tuổi anh. Cô luôn chạy phía sau anh, thỉnh thoảng lại tới đưa một thứ gì đó, giống như một miếng keo dính không thể bóc ra được. Cô ấy chính là bông hoa trong nhà kính, duy trì sự ngây thơ và vô tư đúng lứa tuổi của họ. Và anh đã ở trong một vũng lầy. Hai gia đình chỉ cách nhau một lối đi. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Có lẽ vì ghen tị và ghen tị, Từ Thiệu Châu lúc đầu đã chống lại cô. Nhưng một đứa trẻ dù lớn đến đâu, dù có sớm phát triển đến đâu, nó vẫn mong có một người bạn để trò chuyện. Với lòng tốt của gia đình họ và sự nhiệt tình của cô, anh dần chấp nhận cách tiếp cận của cô. Từ Thiệu Châu nhìn này, tôi giơ tay trả lời câu hỏi trong lớp hôm nay. Giáo viên đã thưởng cho tôi một bông hoa nhỏ màu đỏ. Hứa Tử Khâm đưa cho anh ấy một bông hoa nhỏ màu đỏ. Ồ, đáng yêu không? Từ Thiệu Châu liếc nhìn cô, thành thật mà nói, hoa hơi xấu. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cô, anh không nói thật mà nói. Từ Thiệu Châu, cậu nghĩ đây là cái gì? Hứa Tử Khâm cầm một chiếc cốc giấy màu đỏ có ống hút bên trong. Trong đó có một loại đồ uống màu cà phê sủi bọt. Coca, Từ Thiệu Châu mới học lớp 1, nhẹ giọng nói, giọng có chút trong sạch. À, biết sao không phải nói chưa uống sao? Thiệu Châu từ liếc nàng một cái, cảm thấy nàng có chút ngốc. Chưa uống không có nghĩa là không biết. Nhìn thấy rồi. Cũng phải. Hứa Tử Khâm cười đưa coca cho anh. Cái này cho cậu uống cùng với món đùi gà chiên. Từ Thiệu Châu muốn nói không cần, nhưng cô đã chạy đi sau khi nhét nó vào tay anh. Anh cầm coca về nhà. Nhưng khi vừa xuống lầu thì bị một nhóm học sinh tiểu học đang đánh nhau chạy tới. Coca đổ trên mặt đất. Nhìn lại thủ phạm đã đánh người rồi bỏ chạy, Từ Thiệu Châu cau mày nghiêm túc. Sau khi nhìn đối phương ngơ ngác chạy đi, anh quay người nhặt chiếc cốc giấy dưới đất lên. Trong đó vẫn còn chút coca cuối cùng. Con đang làm gì vậy? Mẹ Từ đang cầm rổ rau đi tới cau mày nhìn anh. Sau đó lại liếc nhìn cốc coca trong tay anh. Con lấy tiền đâu ra mua coca vậy? Anh nhìn mẹ ngoan ngoãn nói. Mẹ con không mua. Là quà của bạn học. Ồ, lần sau đừng đòi hỏi đồ của người khác. Không sợ bị đau bụng sao? Nếu như anh bị bệnh, hiện tại tôi không có tiền đưa anh đi khám đâu. Từ Thiệu Châu cúi đầu và nhéo chiếc cốc giấy. Đôi mắt anh có chút cô đơn. Lên đây nhanh lên. Cậu ném chiếc cốc giấy vào thùng rác. Sau đó ôm quai cặp sách chạy lon ton lên lầu. Ngày hôm sau, Từ Thiệu Châu đi học về gặp mẹ ở siêu thị cách nhà không xa. Bà đang mua một số hàng giảm giá. Anh do dự một chút, nhưng vẫn đi tới, nhẹ giọng gọi cô. Mẹ, bà liếc anh một cái. Ậm ừ không cảm xúc. Vết thâm đen trong mắt có chút nặng nề. Mẹ, lát nữa con đi giúp mẹ mang rau về. Mẹ gật đầu. Được. Người phục vụ siêu thị ở một bên cười nói với mẹ anh. Đây là con của cô sao? Trông nó rất đẹp trai. Nhìn cô còn trẻ như vậy. Không nghĩ con chị đã học tiểu học rồi. Cho dù có đẹp trai như thế nào, giống bố nó thì có ích gì? Mẹ Từ bĩu môi. Người thanh toán mỉm cười. Con trai nên giống bố. Rất nam tính. Mẹ Từ không nói gì. Nhưng sắc mặt có chút khó coi. Từ Thiệu Châu ngẩng đầu lên. Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy sự ghê tởm và đau đớn trong mắt mẹ anh. A Trương nhanh nhất tại UN. Anh bất lực đứng sang một bên. Thanh toán xong, hai mẹ con ra khỏi siêu thị nhỏ. Mẹ Từ nhìn xuống anh thở dài mệt mỏi. Bà lấy một chai coca từ chiếc túi vừa mua đưa cho anh. Cầm lấy đi, về nhà uống trước đi. Đừng để bố nhìn thấy. Từ Thiệu Châu ngơ ngác nhìn lon coca trong tay. Sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười vui vẻ. Anh nặng nề gật đầu. Vâng, đây là lần đầu tiên anh uống coca. Bọt bong bóng vỡ tan như đang nhảy nhót trên đầu lưỡi. Mùi vị tuy có chút lạ lẫm nhưng xen lẫn vị ngọt. Từ đó anh trở nên yêu thích nó. Vì là hàng xóm và học chung trường nên Từ Thiệu Châu thường xuyên đến trường cùng Hứa Tử Khâm. Cô ấy luôn ồn ào và ríu rít như một con chim. Từ Thiệu Châu vết thương trên mặt của cậu vẫn chưa lành. Đã vài ngày rồi, mặt cậu sẽ không bị biến dạng chứ. Mặt anh ấy thường xuyên có vết bầm tím. Chính Từ Thiệu đã đánh anh. Sắc mặt của anh tái nhợt. Đường nét thanh tú. Trên mặt đặc biệt lộ ra một chút vết bầm tím. Từ Thiệu Châu nhìn chằm chằm mặt đất. Biến dạng cũng không sao. Cậu nói cái gì? Không có gì. Hứa Tử Khâm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú khả ái của hắn. Ồ, nhất định là cậu chưa bôi thuốc. Thế này, qua nhà tớ trước đi. Trong nhà ta có thuốc. Bất quá cũng có tác dụng. Lần trước trên đầu gối của tớ có một vết bầm tím. Bôi 2 ngày là khỏi. Từ Thiệu Châu miễn cưỡng gật đầu. Trở lại cửa, anh thấy bố mình đã mời mấy người đàn ông vào nhà đánh bài. Khói bay mù mịt trong phòng. Vỏ đậu Phộng Vương vãi khắp sàn. Cách Trương.